Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 trọng nguyên giới. Năm ấy cô nương vừa lúc 20 tuổi, vừa lúc là niên quan đại tiết bay tán loạn, nàng rời đi Vương Đô, từ đây rơi xuống không rõ. Nàng rời đi ngày đó đúng là đại tướng quân Ngự Lăng Sách Hải hoàn hồi. Chiều kia một ngày, gió lạnh phần phật, cùng quân tương quyết tuyệt. Nhậm công tử cao đầu đại mã giai nhân đầy cõi lòng, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nửa tháng sau, bệ hạ hạ lệnh, Ngự đại tướng quân Tư Dùng quân quyền, tham ô nhận hối lộ, bổn ứng mãn môn sao trảm. Nhưng là niệm ở này từng đợt vì thắng Vũ Vương triều lập hạ hiển hách chiến công phân thượng, miễn này thượng tội, cướp đoạt quan tước, phế vì thứ dân, này thê phương tĩnh nguyện, đại nghĩa diệt thân, phong làm nhất phẩm phu nhân, thừa tướng phương thành ngụy, trả án có công, vì thắng Vũ lập hạ công lớn, thượng phong làm trấn quốc công, hưởng noi theo chi quyền. Ngày ấy đại tướng quân phủ ngoại một mảnh sói chu, từ đây tướng quân trở thành thứ dân, mất đi tung tích. 2 năm sau, nhất phẩm phu nhân Phương Tĩnh Nguyễn gả với Tĩnh Viễn hầu phủ. 1 năm sau sinh hạ hầu phủ đích trưởng tôn, mở tiệc bát phương, tựa hồ cái kia từng nay đại tướng quân sớm đã ở mọi người trong lòng biến mất. Càng là không có người nhớ rõ cái kia tên là Triệu Viện Viện nữ tử, đối đãi ngươi nửa đời ngựa chiến. Hồng nhan xương khô thành xa, thẳng đến 2 năm sau nàng cao điệu trở về. Dược Vương Cốc Vương tiểu đệ tử, y thuật cao tuyệt, thân phận cao quý, mà ở lần này Trắc Linh đại hội thượng càng là tỏa sáng rực rỡ. Lấy thủy mộc song linh căn bác đủ trong mắt, mà Tịch Ly đúng là phân cùng này Triệu Viện Viện một gian nhà ở. Triệu Viện Viện tự nhận là một cái thấy rõ nhân tình ấm lạnh người, trải qua quá những cái đó chuyện không như ý sau, tính cách phương diện cũng có chút thiếu hụt, cho nên nàng tự sẽ không đi phản ứng Tịch Ly, cũng sẽ hồi bởi vì Tịch Ly thiên phú mà đi cố tình lấy lòng nàng, mà Tịch Ly cũng không phải người thích nói chuyện. Hai người nhưng thật ra nhạc thanh nhàn, Tịch Ly liền ngồi ở chính mình giường đệm thượng, lẳng lặng đà tọa tu luyện. Mà Triệu Viện Viện còn lại là đứng ở cửa sổ bên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, phòng trong bình phong cách ở hai người tầm mắt. Nhưng thật ra vì lẫn nhau để lại không gian, Triệu Viện Viện kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì còn phải về đến Vương Đô. Rõ ràng trong lòng đối kia nam tử cảm tình đều đã ở lần lượt đối phương vô tình thương tổn chung phá thành mảnh nhỏ, nhưng là nàng vẫn là đi trở về. Về tới cái kia ngày xưa ở mấy năm địa phương, cái kia lồng giam giống nhau tồn tại, có lẽ từng yêu nhưng đau, cho nên từ bỏ. Sư phó nói rất đúng, không có ai có nghĩa vụ đi chờ ai, cũng không có ai là xứng đáng bị thương tổn. Có lẽ nàng đi trở về không phải bởi vì nàng còn yêu hắn, chỉ là nàng muốn chứng minh nàng rời đi hắn như cũ sẽ sống tùy ý tiêu sái. Nàng không hề là cái kia ngây ngốc chỉ biết một mặt trả giá hèn mọn hương dã thôn cô, những cái đó đã từng yếu đuối bi ai, là nàng thường xuyên nửa đêm mộng hồi ác mộng, đã trở thành nàng chấp niệm, trở thành nàng tâm ma. Chỉ là nàng chưa từng tưởng, mang nàng sau khi trở về, đã từng những cái đó cố nhân sớm đã thay đổi, cảnh còn người mất mọi chuyện hưu, mà nàng ở biết được khi thế nhưng ngoài ý muốn buông xuống, nguyên bản cho rằng khoái cảm cũng không còn nữa tồn tại. Tịch Ly ở trong phòng ngẩn ngơ đó là 3 ngày. 3 ngày sau, phi thuyền khai hướng tới rồi một mảnh núi non chung. Núi non uốn lượn, núi non trùng điệp, này đó là tu tiên giới cùng phàm trần giới giới môn nơi. Mấy vạn năm trước, tu tiên giới đại biến, linh khí từ từ loãng, thiên tài địa bảo tảng lớn chết héo. Mọi người tu tiên càng thêm khó khăn, muốn tu vi cao hơn nhất giai cơ hồ là khó khăn thật mạnh. Từ ngũ linh căn tối thượng, nhiều linh căn vì yêu, chuyển biến vì đơn linh căn vì thiên tài, nhiều linh căn vì phế tài. Mà ở mấy chục vạn năm trước thần ma đại chiến chung, càng là vô số tiền bối biến mất không để lại dấu vết, vô số truyền thừa tiệt tự. Kia một lần là tu tiên giới hắc ám sử. Đã trải qua lần đó đại chiến sau, thiên nguyên đại lục bị chia làm số khối, mà Tịch Ly nơi mảnh đại lục này danh gọi Trọng Nguyên Đại Lục. Trọng Nguyên Đại Lục, linh khí loãng, truyền thừa thưa thớt, càng là cùng phàm tục giới tương giao. Mà hiện giờ Trọng Nguyên Đại Lục, tối cao tu vi bất quá là Nguyên Anh cảnh, vô số Nguyên Anh tu sĩ muốn càng tiến thêm một bước, liền không thể không phi thăng hóa thần, đi trước mặt khác biên giới. Đương nhiên này vẫn là vạn năm trước sự. Hiện tại Trọng Nguyên Đại Lục cùng ngoại giới liên hệ thông đạo đã tan vỡ, mà giới môn cũng không biết tung tích, đã hiểu rõ đại Nguyên Anh tu sĩ phi thăng vô vọng, cuối cùng không thể không tọa hóa. Hết chương.